Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, chương 2674, lĩnh trở về đi. Tống Văn Hạo, đại cực tạo hóa đan, nhị phẩm hạ, theo Thôi Đồng giới thiệu chương trình âm thanh, toàn trường một mảnh sợ hãi thán phục, so với Diệp Viễn chính phẩm đến, cái này tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng, cái thành tích này đủ để nghiền ép cùng thế hệ. Tống Văn Hạo tiểu tử này, thực lực lại mạnh lên. Thật không hổ là thiên nam đệ nhị thiên tài. Tiềm lực của hắn so Giang Lập không kém chút nào a. Cái Tống Mân Chiết kia, đoán chừng đã luyện thành phế đan đi. Ha ha, lần này tam điện chủ, thật sự là muốn bị đánh mặt. Ngoặc kép. Một đám các đại lão sợ hãi thán phục sau khi đối Diệp Viễn thì là một mảnh tiếng giễu cợt. Nhìn thấy Diệp Viễn kinh ngạc là bọn hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là Tống Mân Chiết chính mình. Khi nhìn đến kết quả này sau đó cũng là một mặt trắng bệch chi sắc. Hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ không cách nào siêu việt. Dù sao trước lúc này hắn chưa hề luyện chế qua thiên hoàng đan, lần này có thể kiên trì nổi, vốn là cái kỳ tích. Tống Văn Hạo thì là một mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói, thứ không biết chết sống. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng bản thiếu gia tranh nhau phát sáng. Lần này về đến gia tộc bên trong, có ngươi đẹp mắt, Diệp Viễn thản nhiên nói, Tống Mân Chiết không phải còn chưa mở lô sao? Các ngươi từng cái, kích động cái gì kinh? Tống Thiên Dương bật cười nói, cái này còn cần khai lò sao? Liền Mân Chiết bộ dáng kia, có thể kiên trì nổi cũng đã là cái kỳ tích. Cái này một lò thiên đan, chín thành sợ là đã trở thành phế đan. Diệp Viễn cười nói, đây không phải là còn có một thành khả năng sao? Tống Mân Chiết, khai lò. Tống Mân Chiết mang tâm tình thấp thỏm, khai lò, oanh, dược đỉnh vừa mở, một viên thiên đan rất nhanh liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Một đám đại lão, trong nháy mắt biến sắc, Tống Văn Hạo con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Thế mà thành đan, Tống Thiên Dương cũng là một mặt ngốc trệ, nói... Mân Chiết luyện chế rõ ràng không có bố cục có thể nói. Dạng này cũng có thể thành đan sao? Tống Văn Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Thành đan cũng vô dụng. Chỉ bằng cái này rác rưởi. Cũng chỉ có thể luyện chế cái nhất phẩm hả? Diệp Viễn cười nói. Thôi Đồng, nghiệp đan. Thôi Đồng theo lời. Đem đại cực tạo hóa đan thả ở trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Nói ra, Tống Mân Chiết. Đại cực tạo hóa đan, tam phẩm chung, câu nói này, phảng phất một cái trọng chùy, đột nhiên nện ở trong lòng mọi người. Tất cả gia chủ, tại thời khắc này tập thể hóa đá, chưa hề luyện chế qua thiên hoàng đan Tống Mân Chiết, chẳng những luyện chế ra tới, càng là trực tiếp đạt đến tam phẩm chung. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi a. Tại sao phải có thần kỳ như thế sự tình phát sinh? Cái này tam điện chủ, chẳng lẽ cho hắn làm ma pháp sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này rác rưởi, làm sao có thể luyện chế ra tam phẩm bên trên thiên hoàng đan? Ta không tin, ta không tin. Tống Văn Hạo cảm giác mình bị lừa gạt. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? 3 tháng trước. Tống Mân Chiết rõ ràng là cái hắn xem thường rác rưởi. Sau 3 tháng, Diệp Viễn thế mà hóa đá thành vàng, đem hắn thiên nam này đệ nhất thiên tài, hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn không khỏi hướng Tống Mân Chiết nhìn lại, phát hiện người sau cũng là một mặt mờ mịt, ở giữa còn trộn lẫn lấy kinh hỉ. Hiển nhiên, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Tống Thiên Dương một mặt ngây ngốc nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, ba, tam điện chủ, cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Viễn một mặt đương nhiên, thản nhiên nói, không vội, tiếp tục xem tiếp, Kế tiếp, ai đến? Ta đến. Vân Uyên xung phong nhận việc, đứng dậy, ánh mắt của hắn tại đám người kia trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào một cái thiếu niên áo vàng trên thân. Ta tuyển hắn. Vân Uyên chỉ vào thiếu niên áo vàng nói, cái này, Vân Uyên thế mà tuyển Lâm gia kém nhất Lâm Chiêu Viễn. Hắn cái này, thế nhưng là tự xuống giá mình. Tam điện chủ cũng không có nói không có thể như thế tuyển. Nếu tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, cái kia lại có cái gì không thể. Ta còn cũng không tin, đám tiểu tử này còn có thể lật trời. Ngoạc kép, một đám gia chủ hiển nhiên không tiếp thụ được hiện thực này. Bởi vì chuyện phát sinh trước mắt, quá lật đổ, một cái thiên phú thường thường gia hỏa, chỉ chớp mắt thành thiên tài đứng đầu. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong. Như vậy, bọn hắn trước đó làm cố gắng lại tính là cái gì? Chẳng phải là thành trò cười? Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu nói, có thể. Lâm Chiêu Viễn, ngươi tới. Đúng. Lâm Chiêu Viễn theo lời ra khỏi hàng, rất nhanh hai người liền tiến nhập luyện đan trạng thái. Vân Uyên không cách nào luyện chế thiên hoàng đan, nhưng thực lực của hắn cũng đã đến gần vô hạn thiên hoàng đan trình độ, cho nên hắn lựa chọn nhị phẩm thiên đan, độ khó cũng là cực cao. Lâm Chiêu Viễn này, dựa theo những gia chủ này nhận biết, thiên phú so Tống Mân Chiết còn muốn kém. Tại cái này hơn 200 người bên trong, trên cơ bản có thể đứng vào đứng đấy 10 vị trí đầu. Kẻ như vậy, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng thắng được đi. Nhưng Diệp Viễn lại biết, Vân Uyên lại là nâng lên tấm sắt. Nếu như nói, tại hắn chọn lựa người bên trong, Tống Mân Chiết thực lực xếp hạng thứ nhất, cái kia Lâm Chiêu Viễn này lại là tiến bộ lớn nhất một cái. Kẻ này thiên phú mặc dù không kịp Tống Mân Chiết, nhưng tâm tính lại là so Tống Mân Chiết còn cứng cỏi hơn. Trong 3 tháng này, Lâm Chiêu Viễn cơ hồ là phát điên đồng dạng tu luyện. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Viễn, Lâm Chiêu Viễn tiến bộ cực kỳ đáng sợ. Phải nói, tại hắn chọn lựa người bên trong, Lâm Chiêu Viễn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cho nên, kết quả cũng là không cần nói cũng biết. Vân Uyên sau cùng thành tích là lục phẩm trung, mà Lâm Chiêu Viễn thì là đạt đến kinh khủng bát phẩm lên, khoảng cách cửu phẩm cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nói cách khác, hắn cách thiên hoàng đan thực cũng không xa, thậm chí vận khí tốt, hắn cũng có thể luyện chế ra thiên hoàng đan. Kết quả này lần nữa kinh bảo tất cả gia chủ, đếm ngược 10 vị trí đầu, đánh bại số Dương đệ nhị. 3 tháng, chỉ có 3 tháng a. Lại xuống đến những cái kia bị Diệp Viễn cự tuyệt ở ngoài cửa cái gọi là thiên tài, nhao nhao xuất chiến, chỉ là vô luận bọn hắn chọn lựa đối thủ là ai, kết quả sau cùng đều là bị thua. Diệp Viễn chọn lựa cái này hơn 50 người, thực lực bình quân đáng sợ. Một đám các gia chủ càng xem càng là trái tim băng giá, càng xem càng là trong lòng run sợ. 3 tháng này biến hóa, đơn giản có thể nói là long trời lở đất. Những cái kia trong gia tộc không bị coi trọng đệ tử, tại sau 3 tháng tập thể trình diễn kinh thiên đại nghịch truyền, đem những cái được gọi là đệ tử thiên tài từng cái dẫm tại dưới chân. Đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí đều có chút nhìn không được, vô cùng thê thảm. Nói cách khác, bọn hắn hoa nhiều năm như vậy, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên tích tụ ra tới thiên tài, tất cả đều là rác rưởi. Đả kích không thể bảo là không lớn, lại hoặc là nói Diệp Viễn thủ đoạn quá mức thần kỳ, có thể đem một đám rác rưởi biến thành thiên tài, bọn hắn không thể không phục. Ba, Tam điện chủ, nếu bọn hắn những người này đều có thể trong 3 tháng có như thế lớn tiến bộ, vậy hắn người hẳn là tiến bộ lớn hơn mới đúng a. Ngài liền không thể đem bọn hắn nhận lấy. Tống Thiên Dương chột dạ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói. Vô dụng, 3 tháng này, bản điện cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Đối với bọn hắn dạy bảo, hoàn toàn tương tự. Nhưng, các người cũng nhìn thấy, kết quả chính là dạng này. Đương nhiên, ta cũng không bài trừ ngay trong bọn họ. Có người biết hổ thẹn sau đó dũng, có thể đạt tới yêu cầu của ta. Nhưng bây giờ, các người đều lĩnh trở về đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.